Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 200. Lớn quan cực thấy thế thì nhíu mày. Môn chủ Kỳ Lân Bôn coi Thời Gia Lâm là khách quý, nhưng không bày tiệc khoản đãi mà nấu bừa mấy món để ứng phó qua loa là đã có vấn đề rồi. Chắc chắn không phải là môn chủ Kỳ Lân Bôn nhỏ nhen, mà là bọn đang lên kế hoạch gì đó, không có thời gian để mời mọc Thời Gia Lâm. Cảm ơn. Lâm Minh mở cửa ra, nhận đồ ăn rồi đáp lại. Thời Gia Lâm còn yêu cầu gì thì cứ nói, môn chủ đã bảo chúng tôi nhất định phải chiêu đãi Thời Gia Lâm chu đáo. Để tất kia cười nói, tôi khó yêu cầu gì cả, lát nữa tôi ăn xong sẽ đi ngủ luôn, nên hy vọng các anh đừng đến làm phiền, rõ chưa? Không muốn gì, Thời Gia Lâm. Đại tử kia gật đầu rồi rời đi. Lâm Minh đóng cửa lại. Lễ Vô Cực vẫn theo dõi sát sao không rời. Hai tiếng tiếp theo xung quanh im tĩnh một cách đáng sợ. Không khí xung quanh cũng càng lúc càng ngột ngạt. Một cảm giác kỳ lạ vô cớ trào dâng trong lòng Lễ Vô Cực. Tại sao xung quanh lại không có tiếng động gì chứ? Thậm chí cả tiếng dế kêu cũng biến mất. Lễ Vô Cực tắt đèn trong phòng đi, hơi thở dần dần trở nên nghẹn lại. Lúc này đã là gần 10 giờ đêm. Đến lúc ra tay rồi, Lễ Vô Cực thì thào bột. Đúng lúc này một tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Lễ Vô Cực hơi sửng sốt, trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía đối diện. Hát phát hiện trong bóng tối phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy mái bóng. Đến rồi sao? Lễ Vô Cực thầm kêu lên. Không ngờ tất cả đều bị Thời Gia Lâm nói trúng phóc. Người có Kỳ Lân Bôn cuối cùng vẫn ra tay. Đầu tiên bọn họ chặn mấy cửa sổ của phòng dành cho khách. Sau đó 7-8 người đứng hai bên cửa chính. Thậm chí trên mái nhà cũng có 5 người thủ sẵn. Chẳng mấy chốc bên ngoài căn phòng dành cho khách đã bị các cao thủ Kỳ Lân Bôn bao vây chặt chẽ. Tất cả bọn họ đều che mặt, tay cầm trường đao, trường kiếm. Tuy trời tối đen, nhưng đao kiếm vẫn tỏa ra ánh sáng, chóa mắt, nhìn rất đáng sợ. Hành động, đến lúc này không biết ai, nhớ giọng quát, cạch. Những người ở bên ngoài cửa sổ và cửa chính bỗng xông vào, lao tới chiếc giường gỗ trong phòng. Thành Đại Lâm bỏ tay chịu trói đi, tiếng quát vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Lê Vô Cực lập tức nhận ra đó là ai? Lưu Vô Hằng. Không ngờ người dẫn đầu lần này lại là Lưu Vô Hằng. Quả nhiên mọi chuyện là âm mưu của môn chủ và Lưu Quy. Thời Gia Lâm đã đoán đúng. Chẳng bao lâu sau là nghe tiếng kêu kinh ngạc thốt lên. Vô Hằng sư huynh chết rồi, không thấy Thời Gia Lâm đâu cả. Cái gì? Lưu Vô Hằng ngạc nhiên lập tức xông vào nhìn chiếc giường, chỉ thấy tranh trên giường đã được dỡ ra, nhưng trong tranh được nhét mấy cái gối tạo thành hình người. Còn Thời Gia Lâm đã biến mất, tâm mất tích từ lâu. Hỏng rồi, Thời Gia Lâm đã bỏ trốn. Lưu Vô Hằng kinh hãi gấp gáp hét lên, mau mau đi báo cho cha tôi và môn chủ biết Thời Gia Lâm bỏ trốn rồi, mau phong tỏa đuổi Thiên Côn, bắt Thời Gia Lâm lại, nhanh lên. Vâng, tiếng đáp lại. Bọn họ lập tức lao ra ngoài, mọi người chạy tứ tung truy tìm tung tích Thời Gia Lâm. Còn Lưu Vô Hằng dẫn theo mấy người Kỳ Lân Môn nhanh chân tiến về phía phòng Lễ Vô Cực. Lễ Vô Cực bồi vàng như người nằm xuống giường, kéo cho đất lên ra vẻ đang say sưa giấc đồng. Cạch, cánh cửa bị đá ra. Lễ Vô Cực giả vờ bị thánh thức, các người là ai? Lễ Vô Cực kinh hãi kêu lên, mẹ kiếp, thằng chó chết này vẫn còn ở đây sao? Ta tưởng mày cũng trốn luôn được chứ. Lưu Vô Hằng kéo mặt nạ xuống, nhổ một bãi đất bọt rồi nói, Vô Hằng sư huynh có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì thì mời đi cho, các anh làm phiền giấc ngủ của tôi rồi. Lễ Vô Cực nghiến răng nói, chính Lưu Vô Hằng hại Lễ Vô Cực thề thảm như vậy, đương nhiên Lễ Vô Cực không có hảo cảm gì với hắn. Đạo tét, mày dám anh nói với Vô Hằng sư huynh như thế sao? To gan! Một tên chó xanh ở bên ngoài ngoạc mồm ra chửi. Nói xong liền xông tới, tay đấm chân đá Lễ Vô Cực. Lễ Vô Cực không đánh lại được. Lưu Vô Hằng cười khẩy, xem ra tôi không nhìn nhầm, võ công của ta quá thực đã bị phế. Sao nào, gặp phải cao thủ ở thế tục à? Bây giờ thì mày đã trở thành một thằng vô dụng thật rồi. Ha ha! Tất cả cười ầm lên. Lễ Vô Cực không nói gì, ánh mắt đầy giận dữ và oán hận. Đừng làm ra vẻ thâm trầm với tao nữa. Lễ Vô Cực ngoan ngoãn khai ra đi, mau nói xem Thời Gia Lâm đã đi đâu, nếu không nói thì mày biết hậu quả đó. Lưu Vô Hằng lạnh lùng nói, Thời Gia Lâm làm sao cơ, chẳng phải anh ta ở đối diện tôi sao? Lễ Vô Cực tỏ vẻ khó hiểu, thằng chó này dám giở trò với tao sao? Đánh! Lưu Vô Hằng quát lên. Cả đám người xông tới, thường cắn chân hạ cắn tay. Vô Hằng sư huynh, trước của các anh muốn làm gì? Thời Gia Lâm ở ngay đối diện mà, sao lại đánh tôi chứ? Lễ Vô Cực có đúng người trên giường vừa la hét vừa nói, còn dám giở vờ với ta sao? Thời Gia Lâm biến mất rồi, cái cánh mày đã giấu anh ta đi. Lưu Hằng tức giận nói, Thời Gia Lâm đã biến mất sao? anh ta đi đâu vậy? Được lắm, Lệ Vô Cực, thông minh ra rồi hả? Biết diễn kịch rồi hả? Được, mày không nói thì được trách tao, không khách sáo, đánh chết con ta cho tôi. Vâng. Bọn họ đấm đá túi bụi, từng cú đấm nện huỳnh huỵch vào người Lệ Vô Cực. Lệ Vô Cực vốn đang bị thương, bây giờ đã mất võ công, xóa thấy là đối thủ của những người định võ này chứ. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị đánh cho học máu tươi, gần như ngất xỉu. Trông rất thê thảm. Xôn, nếu còn đánh tiếp nữa sợ là hắn sẽ bị đánh chết mất. Theo tôi thấy, hay là dừng tay đi. Một đệ tử không đành lòng nhìn nữa, vội vàng khuyên. Lưu Hằng đánh bắt lại là đùng hừ một tiếng. Xem ra thằng khốn này không biết thật. Thôi vậy, tạm tha cho cậu ta đi. Dù sao cậu ta cũng còn sống được bao lâu nữa đâu. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, đám người rời khỏi phòng. Lệ Vô Cực nằm bò trên giường, ho không dứt được, ý thức có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn cố hết sức lấy một viên dược trong túi quần mà Lâm Bình đưa cho trước khi đi. Lâm Bình đã đoán được thần đánh giả man này nên đưa viên dược này cho Lệ Vô Cực để hắn giữ mặt. Lệ Vô Cực cứ tưởng rằng anh chỉ nói đùa, không ngờ lại phải dùng tới nó thật. Lúc này ở cấm địa Kỳ Lân Môn, Lâm Bình cẩn thận đi vòng qua hai tên canh gác rồi lấy vào bên trong. Cấm địa không được canh gác nghiêm ngặt cho lắm, dù sao Kỳ Lân Môn vốn là môn phái lắng đời, không có nhiều người quan tâm. Đồ trong cấm địa cũng không ai nhòm ngó tới. Lâm Bình đến đây chủ yếu là vì Thiên Hình Thảo, nhưng vừa vào bên trong anh đã sửng sốt. Cấm địa này chỉ to bằng một sân bóng rổ, nhưng bên trong có đủ các loại kỳ hoa dị thảo trông cực kỳ đẹp. Có loại cây lá màu xanh thẫm, bên trên còn có những đốm nhỏ lấp lánh như chòm sao. Còn có những loại hoa mà cọng lá nhỉ như mạch máu. Còn có một loại số cây tỏa ra ánh sáng. Tất cả mọi thứ trong cấm địa đều không giống như thuộc về thế giới này. Là mình ngây người ra, cứ tưởng mình gặp ảo giác. Bỗng anh bước tới mấy bước, nhìn một cái cây, toàn thân có chút run rẩy. Đây là hồng tuyết sâm nghìn năm sao? Không ngờ những gì trong sách ghi là thật sao? Trên đời này thật sự có hồng tuyết sâm nghìn năm sao? Cái này lẽ nào chính là quả thanh long sao? Có cả trung tước nữa. Chẳng lẽ nó đã tuyệt tích rồi sao? Mình đang nằm mơ sao? Đúng, chắc chắn là mình đang nằm mơ. Lâm Anh đặt mông ngồi xuống đất, trong đầu ong ong, ngay cả hơi thở cũng có chút run rẩy. Những loại cây trong này đều là dược liệu cấp thần. So với những dược liệu này, một cây thiên huyền thảo nhỏ bé có vẻ quá rẻ rúng. Lâm Anh nhìn đờ đẫn. Một lát sau, anh hít sâu một hơi, ánh mắt dao động, cuối cùng vẫn cởi áo khoác này ra, bước tới trước quả thanh long, hoa chu tước, hái nó một cách cẩn thận, rồi lấy áo khoác bọc vào. Đã đến đây rồi mà chỉ lấy một cây thiên huyền thảo thì liệu có khinh thường Kỳ Lân Môn quá không nhỉ? Dù sao Kỳ Lân Môn đã đối xử với mình như vậy, cũng không cần phải khách sáo với bọn họ làm gì. Chẳng mấy chốc, cây cối trong cấm địa đã bị vạch trùi, bị Lâm Bình càn quét sạch sẽ. Chuyến đi đến cấm địa vô cùng thuận lợi, là mình cũng có thu hoạch rất lớn. Anh không ngờ rằng mình chỉ đến vì một cây thiên huyền thảo, cuối cùng là có thu hoạch bất ngờ như vậy. Đúng là quá may mắn. Một cái kỳ dịch môn không hiểu về dược vật, chưa từng học đông y, giao những thứ này cho họ cũng phí phạm của trời. Anh lấy đi cũng coi như là dùng đúng chỗ. Thế theo chính là cứu sư phụ của Lệ Vô Cực ra. Lâm Minh nhìn tấm bản đồ địa lao mà Lệ Vô Cực đưa cho anh, sau đó lẻn khỏi cấm địa tiến về phía địa lao. Địa lao cách cấm địa không xa lắm, nhưng việc canh gác nghiêm ngặt hơn ở cấm địa rất nhiều. Dù sao cấm địa cũng không có gì đáng để đề phòng. Bọn không biết gì về các loại kỳ hoa dị thảo ở cấm địa nên cũng không cảm thấy có gì quý giá. Còn địa lao này giam nhốt những người đang phải chịu phạt, nhất là Kinh Mẫn, sư phụ Lệ Vô Cực. Do Lệ Vô Cực mà Kinh Mẫn phải trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của phó môn chủ Lục Quy. Lúc nào Lục Quy cũng đau đáu tìm cách giải quyết Kinh Mẫn. Nếu không phải Kinh Mẫn có kinh nghiệm lão luyện, đức cao vọng trọng ở Kỳ Lân Môn thì e là đã chết từ lâu rồi. Bây giờ Lệ Vô Cực trở về còn dẫn theo thầy Đa Lâm nổi danh hiển hách, sao Lục Quy có thể không lo lắng cho được chứ? Thế nên hôm nay địa lao được canh gác rất nghiêm ngặt. Là mình tới gần địa lao, nước mắt nhìn cánh cửa. Đó là một cánh cửa thông xuống lòng đất, được làm từ đồng xanh, nhưng có vẻ rất dày dặn và chắc chắn. Trước cửa có bốn đệ tử Kỳ Lân Môn đang đứng. Mỗi bên hai người bò sống lưng thẳng tắp, tập trung cảnh giác nhìn xung quanh, bất cứ động tĩnh nào cũng thu hút sự chú ý của bọn họ. Với tình hình này thì Lâm Minh không thể lẻn vào địa lao được. Cho dù anh muốn vào thì cũng không mở được cánh cửa này, phải có chìa khóa. Lâm Minh nghĩ đến đây, liền hít sâu một hơi, bước ra khỏi chỗ tối đi về phía cánh cửa. Ai vậy? Bốn đệ tử lập tức quát lớn, là tôi. Lâm Minh trầm giọng nói ra. Bốn đệ tử này vẫn luôn canh gác ở đây, chưa từng gặp Lâm Minh, ai nấy tỏ vẻ căng thẳng, đánh giọng nói. Anh là ai? Tôi là... Lâm Môn chần chờ một lát, bỗng ngẩng phát đầu lên, ngón tay động đậy. Vù. Bốn cái châm bạc bắn ra từ đầu ngón tay anh, cắm vào người bốn đệ tử kia. Bà lập tức đứng yên bất động như bốn pho tượng. Lâm Môn chạy tới, lục soát người bọn họ. Anh nhanh chóng tìm thấy chìa khóa cửa. Ầm ầm. Lâm Môn mở cửa ra, hình như bên trong còn có người, lập tức có tiếng nói vọng ra. Vị sư huynh nào vậy? Một thế này còn mang cơm đến sao? Vẫn chưa bắt hết chuột ở Kỳ Lân Môn sao? Giờ đó mang thêm mấy phần đùa cợt. Lâm Môn chẳng nói chắn rằng, nhanh chân chạy vào. Sư huynh. Giờ đó kia có chút nghi hoặc, dày dặt gọi tiếng nữa. Nhưng người vào không có ý định trả lời, hơn nữa tiếng bước chân vang lên ở cửa càng ngày càng gấp gáp hơn. Người kia lập tức cảm thấy bất tường, hét lên: Mày là ai? Người đâu? Người đâu? Có người xông vào điện lao. Hắn vừa dứt lời, cả điện lao liền trở nên sôi sục. Mấy đệ tử trấn thủ ở đây lập tức cầm vũ khí bên cạnh lên chạy về phía Lâm Minh. Nhưng điện lao tăm tối, bọn họ còn chưa xác định được Lâm Minh thì đang nghe thấy tiếng động kỳ lạ và lên trong bóng tối. Âm thanh xé gió, mấy cái gương mặt bay ra. Tất cả những người đang xông về phía Lâm Minh đều trở nên bất động. Bọn họ không phải là đối thủ của Lâm Minh, to gan dám xông vào điện lao của Kỳ Lân Môn bọn tao sao? Mày có biết mày đang làm gì không? Những người Kỳ Lân Môn đang bị trách phạt nhốt trong điện lao chứng kiến cái này thì tụm lấy song sắt gào lên ầm ĩ. Tuy bọn họ bị nhốt ở đây nhưng cũng chỉ là trừng phạt, bản thân bọn họ vẫn là người trung thành với Kỳ Lân Môn, đương nhiên sẽ bênh vực Kỳ Lân Môn. Ai là kinh mẫn? Lâm Minh đi dọc theo lối đi, vừa gọi vừa đánh giá những người ở hai bên phòng giam. Là tôi đây, có chuyện gì sao? Một giọng nói yếu ớt và đua vang lên ở dãy cuối phòng. Lâm Minh nhếch môi, nhanh chân bước về phía đó. Còn lúc đó, ở xung quanh Kỳ Lân Môn, Su Huynh, chỗ này không có. Su Huynh, ở đây cũng không có gì. Su Huynh đã tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không thấy Thành Địa Lâm đâu cả. Người có Kỳ Lân Môn cầm đuốc, tiến hành truy tìm kiểu trải thảm khắp thiên núi Tinh Côn, nhưng vẫn không thấy tung tích Thành Địa Lâm. Khốn kiếp! Lưu Hằng tức giận đấm mạnh một cú vào cái tay bên cạnh. Rắc! Cái đại thủ to lớn lập tức gãy làm hai. So với Vô Hằng, phó môn chủ Lưu Quy dẫn một đám người đi tới. Cha, tên Thành Địa Lâm kia trốn mất rồi. Lưu Vô Hằng nghiến răng nói ra. Cái gì? Trốn mất rồi sao? Các con trong trường kiểu gì vậy? Lưu Quy tức giận quát. Cha, tên Thành Địa Lâm kia không đơn giản, anh ta im hơi lặng tiếng bỏ trốn, bọn con không ngờ tới được. Lưu Vô Hằng bất đắc dĩ đáp lại. Đừng nhiều lời nữa, người đâu? Bọn con tìm mãi mà chưa thấy tung tích Thành Địa Lâm đâu cả. Chưa thấy sao? Phái thêm người tiếp tục tìm đi. Vâng. Tiếng đáp vang lên, càng ngày càng nhiều đệ tử Kỳ Lân Môn tham gia vào việc tìm kiếm. Trên núi Thiên Côn, đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người ở Kỳ Lân Môn đều được huy động, cả núi Thiên Côn đều là bóng dáng của các đệ tử Kỳ Lân Môn. Nhưng dù bọn họ tìm kiếm kiểu gì, vẫn không thể tìm thấy tung tích Lâm Minh. Điều này khiến Lưu Vô Hằng vô cùng vừa cuốn vừa giận. Khổ kiếp, các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Một thời gian lâm tép riêu mà tìm mãi không thấy, tâm môn nuôi lũ vô dụng như các cậu làm gì chứ? Lưu Vô Hằng mặt mồm chửi bới. Sư huynh, chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác, đã tìm khắp núi Thiên Côn rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của Thành Địa Lâm kia đâu cả. Một đệ tử nhanh nhỏ đáp. Hay là Thành Địa Lâm đã trốn khỏi núi Thiên Côn rồi? Có người như người nói. Không thể nào, sau khi chúng ta phát hiện Thành Địa Lâm biến mất đã lập tức thông báo cho đệ tử giữ núi phong tỏa núi Thiên Côn. Bây giờ núi Thiên Côn nội bất xuất ngoại bất nhập, từ khi Thành Địa Lâm biết bay nếu không chắc chắn vẫn còn ở trên núi. Vậy anh ta trốn ở đâu chứ? Ai đấy thì tỏ vẻ khó hiểu. Lưu Hằng siết chặt nắm đấm, cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, Lục Quỳ ở phía sau bỗng nhớ giọng quát. Vô Hằng, nội bộ tông môn, có được phái người tìm kiếm chưa? Ông ta vừa dứt lời, Lưu Hằng lập tức há miệng. Nội bộ tông môn sao? Chà, có gì nghĩ anh ta sẽ trốn xuống núi, nhưng không ngờ tới anh ta sẽ trốn trong tông môn. Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu Thành Địa Lâm vẫn còn trốn trong tông môn, cho dù chúng ta là tung cả núi Thiên Côn lên thì có ích gì chứ? Lưu Quy là đụng quát. Vậy ý của cha là Thành Địa Lâm vẫn đang trốn trong Kỳ Lân Môn chúng ta sao? Lập tức phái người đi lục soát đi. Vâng. Lưu Hằng gật đầu, sai nghe đệ tử chạy vào tông môn. Khoan đã, có gì không cha? Có lập tức đi tìm Lệ Bất Cực, đưa cậu ta đến đây cho cha. Cha đến địa lao xem thế nào. Lưu Hằng nghe thấy vậy liền hiểu ý ngay của Lưu Quy, gật đầu liên tục rồi chạy đi. Lưu Quy nhanh chân bước về phía địa lao. Thì nhìn ông ta cảm thấy mục đích Thành Địa Lâm không đơn giản chỉ là thiên huyền thảo mà là vì kinh mẫn kia. Trong mắt ông ta, kinh mẫn quan trọng hơn cả thiên huyền thảo, có sự uy hiếp rất lớn đối với ông ta. Nếu Thành Địa Lâm lấy trộm thiên huyền thảo, ông ta không cảm thấy có gì tổn thất. Nhưng nếu Thành Địa Lâm đưa kinh mẫn đi thì sau này chắc chắn sẽ thành đại họa. Thế nên Lục Quy vô cùng coi trọng, cũng vội vàng tiến về phía địa lao. Đến trước địa lao, cánh cửa vừa đóng chặt, mấy đệ tử đứng trước cửa vẫn bất động. Phó môn chủ, xem ra địa lao có cái gì cả. Đệ tử ở bên cạnh cười nói. Lưu Quân gật đầu, nhìn nước mắt qua mấy đệ tử canh gác, vốn định xoay người rời đi nhưng lại cảm thấy bất thường. Khoan đã, Lưu Quy nhớ giọng kêu lên: Phó môn chủ, sao vậy? Ngỡ bên cạnh hỏi lại: Hỏi bọn họ xem tình hình thế nào. Lưu Quy trầm giọng đáp. Các đệ tử cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Triệu sư đệ, Vương sư đệ, Phó môn chủ hỏi các cậu ở đây có gì khác thường không? Một đệ tử bước tới hỏi, nhưng anh ta hỏi xong, bốn người này vẫn đứng im bất động như một pho tượng, cứ như không nghe thấy câu hỏi kia của đệ tử. Điều này khiến anh ta rất sửng sốt. Lục Quỳ cũng lập tức cảm giác được sự khác thường, nhanh chân chạy tới. Trần sư đệ, Vương sư đệ, các cậu làm sao vậy? Tôi đang nói chuyện với các cậu đó, không nghe hết sao? Đệ tử kia vô cùng bất mãn hỏi lại lần nữa, nhưng đối phương vẫn không đáp lời. Mấy tên khốn kiếp này dám coi thường sư huynh đây à? Đệ tử kia nổi giận xông tới đẩy một người, người kia lập tức ngã ngửa ra, người vẫn thẳng tắp. Bịch, âm thanh nặng nề toàn lên. Cái gì? Đệ tử kia lập tức trố mắt ra. Có chuyện gì thế này? Phó môn chủ, bọn họ. Những người đang chạy tới cũng ngạc nhiên. Phó môn chủ, tôi không làm gì cả, không liên quan đến tôi. Đệ tử kia run rẩy kêu lên, nhưng Lưu Quy không đếm xỉa gì đến anh ta, mà chạy tới kiểm tra người của mấy đệ tử đang đứng bất động như pho tượng kia. Sau đó liền thấy châm bạc trên người bọn họ. Đây là... Người bên cạnh kinh hãi nói, xem ra Thần Đại Lâm quả nhiên đã đến đây, mau dẫn người vào trong kiểm tra. Lưu Quy nhớ lộn quát, vâng phó môn chủ. Bọn họ ùa vào trong địa lao, nhưng một lát sau có người chạy ra. Phó môn chủ, Thần Đại Lâm dẫn kinh mẫn trốn mất rồi. Tiếng kêu vang lên, ai nấy kinh hãi. Không ai ngờ Thần Đại Lâm lại đến cướp ngục, khốn kiếp. Lục Quỳ tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Cha, đúng lúc này có tiếng gọi kêu lên. Lưu Vô Hằng dẫn theo một đám người vào bàn chạy tới. Lê Vô Cực đâu rồi? Lục Quỳ lập tức chất vấn, biến mất rồi à? Lưu Vô Hằng cũng biết nói, đồ vô dụng. Lục Quỳ tức giận tát cho con trai mình một cái. Lưu Hằng tỏ vẻ ở mức nhưng không dám hoa hè tiếng nào. Phó môn chủ đừng lo, chúng tôi đã phong tỏa núi từ lâu, cho dù bọn họ có trốn thì không thể trốn thoát khỏi núi Thiên Côn. Chúng ta chỉ cần phái thêm người tìm kiếm từng mắt mắt thì chắc chắn có thể tìm thấy bọn họ. Một đệ tử ở bên cạnh nói ra, phải đó cha, bọn họ không thoát được đâu. Lưu Vô Hằng vội vàng nói, các cậu nghĩ bọn họ sẽ nghênh ngang xuống núi sao? Lưu Quy là đùng đáp, ý của cha là nếu bọn họ xuống núi bằng con đường thông thường thì chúng ta đã tìm thấy tung tích từ lâu rồi, thế nên chắc chắn bọn họ đang ẩn nấu ở đâu đó hoặc là đã xuống núi bằng con đường khác. Lục Quy cúi đầu suy nghĩ. Mọi người đều kinh ngạc, đường khác sao? Cha, chắc phải ý các cha là khe Phi Ưng đó chứ. Lưu Vô Hằng thì thào nói, anh ta vừa dứt lời ai nấy đều biến sắc. Khe Phi Ưng sao? Đó đâu phải là đường đi, đó rõ ràng là con đường chết mà. Gần 10 năm nay không ai thể đi qua đó, cùng lắm chỉ có một số loài dã thú trên núi hoạt động ở đó. Cứ cách một thời gian chúng ta để đến khe Phi Ưng nhặt những con vật đã bị chết về ăn. Phó môn chủ, nếu bọn họ đi lối đó thì chắc chắn bây giờ đã bị ngã chết rồi. Phải đó sư phụ, chắc chắn bọn họ sẽ không đi lối này đâu, trừ khi bọn họ bị điên. Mọi người đều lên tiếng, các cậu đều nghĩ như vậy thì khe Phi Ưng là thành nơi an toàn nhất rồi. Lưu Quy lạnh lùng nhìn bọn họ quát lên, ngày đây tôi dám cược với các cậu, chắc chắn bọn họ đến khe Phi Ưng, lập tức phái người đến đó tìm kiếm tung tích của ba người bọn họ cho tôi, nhanh. Cha, nhanh lên. Tiếng quát vang lên, sắc mặt Lưu Quy vô cùng nghiêm túc, ai nấy tỏ vẻ bất lực, chỉ có thể nghiến răng chạy về phía khe Phi Ưng. Trên con đường khóc khỉu xuất hiện ba bóng người đang chậm rãi bước về phía trước. Con đường này khá hẹp, nói cách khác không gọi là đường mà là một dải những phiến đá hoặc bờ đất nhô ra. Nếu đặt chân xuống thì không đủ chỗ, chỉ để đặt một chân trước một chân sau. Bên dưới là vách núi dựng đứng không nhìn thấy đáy, nếu mà sải chân thì chỉ có chết chắc, địa hình vô cùng hiểm trở. Sư phụ cẩn thận. Lễ Vô Cực ở phía sau căng thẳng nhìn ông cụ phía trước, đó chính là Kinh Mẫn. Lúc này Kinh Mẫn trông vô cùng yếu ớt, ông ta gầy gò run rẩy men theo vách núi. Lễ Vô Cực nhìn thấy thì lo sợ, hắn lo sợ Kinh Mẫn sẽ ra chuyện bất cẩn rơi xuống. Không sao Vô Cực, con tự lo cho mình đi. Kinh Mẫn thở hắt ra yếu ớt nói, sư phụ đệ tử bất hiếu, để sư phụ phải chịu khổ rồi, đời rời khỏi Kỳ Lân Môn, đệ tử sẽ chăm sóc sư phụ thật tốt. Lễ Vô Cực lưng trưng nước bách bặm môi nói, đừng nói nhiều nữa, vùng núi này hiểm trở khó đi, với tốc độ của chúng ta từ đây xuống chân núi phải 2 tiếng đồng hồ nữa, nếu người Kỳ Lân Môn mà phản ứng kịp từ đường cái vòng qua sườn núi chặn chúng ta thì hỏng, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Kinh Mẫn nói, vâng. Lễ Vô Cực gật đầu. Bọn họ tiếp tục đi. Con đường này lại cho Kinh Mẫn nghĩ ra Kỳ Lân Môn không giống như những tâm môn mà trước đó Lâm Minh từng tiếp xúc, dù là đảo Văn U thì cũng không thể so bì được. Có thể đào tạo ra được một thiên kiêu như Lễ Vô Cực thì có thể thấy được Kỳ Lân Môn có thực lực tới mức nào. Dù Lâm Minh mạnh nhưng chỉ tới mức vô địch thiên hạ, một mình anh không thể nào chống lại được cả Kỳ Lân Môn. Vì vậy, dù là anh thì cũng phải lựa chọn việc chuồn đi, nếu mà cởi nước bất đắc dĩ thì đúng là anh không muốn đụng độ với Kỳ Lân Môn. Thế nhưng trời lại không thể ý người, ba người mang dọc theo con đường nhỏ, bởi vì có vài con chim từ phía sau bay tới, đập cánh liên tục trong không trung, là mình không cảm nhận được gì, chỉ có kinh mẫn là kẻ tái mặt. Hỏng rồi, Lục Quỳ phát hiện ra con đường mà chúng ta đem đi rồi. Lục trưởng lão, sao ông biết? Lâm Minh hỏi. Số chim này đều là chim sống ở rừng cây ở đầu khe Phi Âm, thông thường sẽ không có ai đi qua con đường đó. Nếu có người tới thì là chắc chắn tới khe Phi Âm này, đám chim sẽ bị dọa sợ, sẽ tự động bay tới đây, đây chính là tín hiệu. Lê Vô Cực nói giọng khàn khàn. Nói như vậy thì chúng ta phải tăng tốc thôi, Lâm Minh nói. Vô ích thôi, Kinh Mẫn hít một thời thật sâu, khẽ nói. Lục Quỳ đã nghi ngờ chúng ta đi theo con đường này thì tôi nghĩ ông ta đã cử người chặn ở lối ra rồi. Chúng ta có tăng tốc cũng không nhanh bằng bọn họ đi đường lớn. Chúng ta xuống tới nơi thì đã bị bọn họ chặn ngay lối ra thôi. Sư phụ, vậy phải làm sao đây? Giờ chúng ta mắc kẹt ở đây, tiến không được mà lùi cũng không xong. Lê Vô Cực bặm môi. Kinh Mẫn nhìn về phía xa, nói giọng khàn khàn. Chuyện tới nước này chúng ta có hết lối thoát rồi. Vô Cực, từ bỏ thôi. Từ bỏ sao? Vô Cực há mắc miệng. Chúng ta đi nói chuyện với Lục Quy. Lục Quy làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là muốn lấy mạng chúng ta và chiếm lấy Kỳ Lân Môn hay sao? Sư phụ lại đứng ở phe đối lập ông ta, bỏ qua sư phụ là cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn trừ khử sư phụ. Tới khi đó sư phụ sẽ tự vẫn trước mặt bọn họ. Còn con mau cao chạy xa bay, đừng quay về nữa. Như vậy ông ta đã được mục đích thì con và cậu Lâm cũng đỡ gì được tính mạng. Kinh Mẫn lắc đầu nói. Sư phụ, Vô Cực rưng rưng. Đi đi, Kinh Mẫn nói giọng khàn khàn. Lê Vô Cực run rẩy, bàn tay cũng chẳng thể ghim chặt vào vách đá được nữa. Rõ ràng là hắn không muốn phải khuất phục như vậy. Vô Cực, Kinh Mẫn nói khẽ. Sư phụ, con không nghe lời của sư phụ sao? Kinh Mẫn nghiến răng. Vô Cực hét lên, chỉ chực chờ quỳ xuống. Thế nhưng con đường quá hẹp, nào đủ không gian cho hắn làm như vậy? Lẽ nào ông trời muốn hắn làm như vậy thật sao? Lê Vô Cực đau khổ suy nghĩ. Chẳng lẽ con muốn sư phụ nhảy từ đây xuống thì con mới cam tâm sao? Kinh Mẫn tức giận quát. Vô Cực khóc dở méo dở, bất lực hắn đành phải bất tích. Kinh Mẫn cũng nào muốn như thế này, nhưng chuyện tới nước này ông ta chỉ còn cách này mà thôi. Cả hai đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng. Kinh trưởng lão, tại sao chúng ta không xuống từ đây chứ? Nhất lời Kinh Mẫn sững sờ. Lâm Minh, anh đi rồi sao? Trèo từ đây xuống sao? Vách núi hiểm trở thế này, đến chỗ đặt chân còn không có thì gấp gì tự vượt mạng chứ? Lê Vô Cực lau nước mắt. Không có chỗ đặt chân thì chúng ta có thể tạo ra. Thực ra chỗ này đã là sườn núi rồi, cái chân núi không còn quá xa, từ đây trèo xuống cũng có khả năng, chẳng qua là hơi tốn thời gian mà thôi. Lâm Minh mỉm cười, hai người nghe thấy vậy thì bàng hoàng. Từ khe núi Phi Ưng trèo xuống đối với toàn bộ người có Kỳ Lân Môn có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng ba người bọn họ hết đường rồi, còn có cách nào khác đâu. Tôi thấy địa hình phía trước khá thoáng, hơn nữa cách chân núi rất gần, chúng ta có thể thử. Lâm Minh lấy ra mấy cây châm đâm vào trên người để gia tăng sức mạnh, sau đó ngồi xuống, một tay chộp chặt một đầu hòn đá nhô ra và bứa mặt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người còn lại sững sờ. Lâm Minh đang muốn tạo ra những hốc bậc thang từ khe Phi Âm. Cậu Lâm, cậu dù là Kinh Mẫn thì cũng phải hết hồn. May mà kết cấu đất của vách núi này không quá cứng, tôi xuống trước, ông và Vô Cực xuống theo nhé. Lâm Minh nói và tiếp tục tạo ra những hốc lõm. Bụp, bụp. Tay của Lâm Minh như kiểm soát, vách núi giống như lớp đá bùn, cứ thế được anh dùng tay tạo ra những hõm sâu để có thể kê vừa đầu ngón chân. Anh đã tạo ra được hơn 10 hốc như thế. Anh leo xuống giống như người nhẹ, Lê Vô Cực cảm thấy vô cùng kích động. Sư phụ, chúng ta xuống thôi. À, được, được, được. Kinh Mẫn có vội vàng gật đầu, men theo những bậc nhỏ mà Lâm Minh tạo ra để trèo xuống. Mặc dù những hốc nhỏ này khá khó đặt chân, nhưng cũng được coi như là đã có đường rồi. Con đường từ đây xuống dưới cũng cả 100 mét, dùng tay đào hốc khó khăn tới mức nào chứ. Thế nên được tầm vài chục mét là Lâm Minh đã bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Hình Lâm, anh không sao chứ? Lê Vô Cực vội vàng hỏi. Không sao, Lâm Minh mỉm cười, bặm môi đào tiếp. Tiếp tục là mấy chục mét nữa, có vẻ như Lâm Minh không cố thêm được nữa. Tôi phải nghĩ một lúc, Lâm Minh thở hồng hộc. Hình Lâm, như thế này quá vất vả, hay là làm theo lời tôi nói đi, chúng ta quay về tạ tội với Lưu Quy thôi. Kinh Mẫn không chịu được nữa, bèn lên tiếng. Không cần đâu, Lâm Minh khải nói và tiếp tục đào. Hình Lâm, tầm vài chục mét nữa có một động núi, chúng ta trốn tạm ở trong đó đi. Lúc này hình như Lê Vô Cực nhìn thấy gì đó, bèn vội vàng nói. là mình cũng nhìn theo Hamas sáng lên, được, chúng ta tới đó. Ba người lập tức dần dần đi về phía hang núi đó. Theo như tiểu thuyết võ hiệp thì bên cạnh tông môn thường có hang núi và trong đó chắc chắn sẽ cất giấu tuyệt thế võ công. Nhưng đây nào là phải tiểu thuyết, trong hang núi đương nhiên sẽ không có mật tịch tuyệt thế gì cả, mà chỉ là một hang núi nhỏ tầm 3 mét. Là mình chui vào, nằm sóng xoài ra đất, thở lấy thở để. Lệ Vô Cực dìu kinh mảnh, hắn đích nhìn tay Lâm Minh, thấy 10 đầu ngón tay của anh đều be rách máu. Chắc anh phải cố gắng lắm mới có thể cầm cự được đến giờ phút này. Hình là Lâm, xin lỗi, lại chạy chúng tôi, liên lụy tới anh. Lệ Vô Cực tỏ ra áy náy, không liên quan gì tới anh. Lẽ nào không có anh thì chị Lâm Môn sẽ tha cho tôi sao? Lâm Minh lắc đầu cười đáp, hình là Lâm, anh nghĩ cái đi. Đợi một chút nữa, những người kia mệt rồi, mất cảnh giác thì chúng ta lại trèo xuống tiếp. Tôi vừa nhìn xuống dưới, chúng ta trèo tầm 20 mét nữa, có một cái cây rất to. Chúng ta có thể nhảy xuống cây cây đó và đáp xuống chân núi. Lệ Vô Cực nói ra, không thể nghỉ ngơi quá lâu được. Tôi lo người của chị Lâm Môn đi theo đường khe ưng này, thấy vết đạp của chúng ta thì sẽ phát hiện ra. Sau đó bọn họ sẽ cho người lục soát dưới chân núi, tới lúc đó thì chúng ta thật sự hết đường luôn đó. Lệ mình nói ra. Lệ Vô Cực tái mặt định nói gì đó đúng lúc này. Đột nhiên kinh mẫn phun ra một ngõ tươi, sau đó cả người đổ ra đất. Sư phụ, Lệ Vô Cực lập tức lao tới,